Đây là cơ hội cuối cùng. Tùy tiện nắm lấy một vật phẩm kéo ra. Hào quang màu tím thẫm, trong phòng lập lòe. Trong tay hắn là một hộp thuốc lá nhỏ, bằng kim loại, bề mặt bạc, không có đường nối, vật phẩm cải tạo, trang bị, màu tím sẫm, nơi sản xuất, cấp 2 chiến trường không gian, Rikiyama, sao phẩm chất, màu tím sẫm loại hình, hàng dùng một lần hiệu quả. Vật phẩm này có thể dung hợp một trang bị cùng hai loại tài liệu, nhờ đó nâng cao phẩm chất trang bị. Sau khi dung hợp, loại hình trang bị không thay đổi, nhưng thuộc tính sẽ thay đổi đáng kể. Nhắc nhở, có thể tăng phẩm, chất trang bị tốt nhất là màu tím. Nhắc nhở, có thể thêm tài liệu phẩm chất tốt nhất là màu tím. Nhắc nhở, sử dụng vật phẩm này cần máy móc cải tạo năng lực, level 17 trở lên, cho điểm. 150 giới thiệu tóm tắt, đây là công nghệ của Rikiyama. Sao? Bán giá, 39.000 điểm nhạc phiên tệ. Tô Hiểu cầm hộp sắt trong tay, nghiên cứu một lát. Sau đó rõ ràng hiểu tác dụng của vật này, hắn có thể lựa chọn một trang bị, cùng hai loại tài liệu quý hiếm, để đem ba thứ này dung hợp lại. Sau khi dung hợp, hình thức trang bị không thay đổi, ví dụ như dung hợp một thanh kiếm, thì sau khi dung hợp, nó vẫn là một thanh kiếm, sẽ không biến thành súng ống hay vật dụng khác. Tô Hiểu đầu tiên nghĩ đến việc dung hợp, vận mệnh cứu rỗi, nhưng khi nhìn vào phần mô tả vật phẩm, hắn đã đoán trước được. Và từ bỏ ý định này, dùng hợp sau trang bị loại hình không thay đổi, nhưng thuộc tính sẽ thay đổi lớn. Nếu như vận mệnh cứu rỗi bị dung hợp và thuộc tính của nó thay đổi, chẳng hạn như chuyển thành tăng cường sức mạnh, thì hắn sẽ thiệt thòi rất nhiều, quá nguy hiểm. Vì vậy, tôi hiểu quyết định dung hợp một trang bị khác, như vậy sẽ an toàn hơn một chút. Tuy nhiên, hiện tại hắn nghĩ dung hợp không phải là khả thi, vì máy móc cải tạo năng lực level 17 trở lên là điều kiện làm khó hắn. Máy móc cải tạo năng lực, xem ra chỉ có thể tìm kiếm kỹ sư cơ giới ở luân hồi nhạc viên. Hắn thu hồi vật phẩm cải tạo trang bị. Có lẽ vật này sẽ giúp hắn có được một trang bị màu tím sẫm, vòng xoáy màu đỏ ngòm biến mất. Nhìn chung, thu hoạch hôm nay rất tốt, có một vật phẩm màu tím sẫm. So với lần trước mở hòm báo màu tím, thì kết quả lần này tốt hơn nhiều. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, thiền định một lúc, chờ đợi Sasori. Sau 10 phút, tiếng bước chân vang lên, Tô Hiểu ngừng thiền, nhìn về phía cửa phòng. Deidara đẩy cửa bước vào. Trên tay cầm một bát bánh cá hầm. Nhưng như vậy, Tô Hiểu hỏi. Deidara nhìn hắn một cách khó hiểu. Ha, Tô Hiểu lắc đầu, ra hiệu cho Deidara rằng không có gì. Trong gian phòng, chỉ còn lại tiếng nhai nuốt của Deidara. Tô Hiểu cảm giác như tiểu tử này có vẻ hơi khó chịu, lại có chút bất đắc dĩ. Tiểu tử ngươi sẽ không bị quăng đi chứ? Tô Hiểu thầm nghĩ. Deidara tay cứng đờ, cây thăm bằng trúc trong tay đột nhiên bị bóp gãy, phát ra tiếng rắc. Tô Hiểu liền nhận ra hắn đoán đúng. Tô Hiểu không nói thêm lời nào, còn bố bố ôm thì lại phấn chấn. Cái ánh mắt nhỏ của nó, sáng lấp lánh như muốn nói. Ánh đèn sư nhanh chóng vào chỗ, microphone nhét vào trong miệng hắn, ái, Deidara thở dài. Hắn thích ăn nhất là bánh cá hầm, mà hôm nay ăn lại không ngon, ái, Deidara lại thở dài, có vẻ buồn bực. Tô Hiểu liếc nhìn hắn, tự hỏi tiểu tử này, chẳng lẽ bị tái rồi sao? Nhưng nếu như Deidara thực sự bị tái rồi, cả thôn trang này có lẽ sẽ bị san bằng. Thế nào, người phụ nữ kia lánh tầm tân hoan rồi sao? Tô Hiểu hỏi, Deidara gật đầu. Chúng ta không phải quan hệ người yêu, chuyện này rất bình thường. Ồ, đúng vậy, nhưng nhìn ngươi thất thần thế này, là vì thấy đối phương có nam nhân rồi sao? Tô Hiểu trêu chọc. Không, Deidara nói, khóe mắt hắn rõ ràng giật một cái. Đó là, ta lén lút vào nhà nàng lúc, nàng đang cho hài tử bú sữa. Tô Hiểu vội vàng ho một tiếng. Tình tiết này chuyển biến quá nhanh, đến cả hài tử cũng đã có rồi, hắn thiếu chút nữa là nghẹn. Deidara, rốt cuộc đã bao lâu, không gặp người phụ nữ kia rồi, người không nổ hỉ nơi này, ta thật sự rất bất ngờ. Tô Hiểu nói, chuyện này rất bình thường. Deidara đáp, ta 2 năm nay không gặp nàng, ta gần như quên nhà nàng ở đâu rồi, nếu như không phải đến thị tri quốc, chấp hành nhiệm vụ, có lẽ ta sẽ không gặp lại nàng nữa. Nói tới đây, tâm trạng Didara dường như đã khá hơn một chút, đặc biệt là khi nhìn thấy vết máu trên ống tay áo. Cô, tiếng xìm hót vàng lên, bên trong gian phòng, hai người cùng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ục ục ục, tiếng chim hót càng lúc càng gấp gáp. Đi thôi, tôi hiểu, mở cửa sổ, rồi nhảy ra ngoài, nhanh chóng chạy về phía rừng rậm không xa. Dedara theo sát phía sau, chỉ một lúc, sau khi tiến vào rừng, tôi hiểu đã nghe thấy những tiếng trò chuyện nhỏ, ta cái gì cũng không nói. Căn cứ vào âm thanh, tôi hiểu nhanh chóng phát hiện ra, Sasori, lúc này. Sasori đang ẩn mình trong Hiruko, bên cạnh là một tên vụ nhẫn. Tên vụ nhẫn này có vẻ hơi run rẩy, chỉ có thể nhỏ giọng trò chuyện, ngoài ra không thể làm gì khác. Sasori không trực tiếp lẻn vào vụ nhẫn thôn, mà lại chờ đợi ở khu vực xung quanh thôn, bắt những tên vụ nhẫn thực hiện nhiệm vụ gần đó. Tên vụ nhẫn này, sau khi rời khỏi thôn, không lâu đã bị Sasori bắt. Người trúng độc, toàn thân không còn cảm giác, đã hỏi ra được gì chưa? Tôi hiểu bước đến, nhấc tên vụ nhẫn đang nằm trên đất lên, để hắn tựa vào thân cây gần đó. Byakuya, tên vụ nhẫn kia, ngạc nhiên nhìn tôi hiểu. Ngươi nhận ra ta sao? Tôi hiểu hỏi, ta trông coi ngươi. Tên vụ nhẫn khẽ liếc nhìn tôi hiểu, ánh mắt có phần khinh bỉ. Ngươi tên gì? Quên đi, gọi ngươi là Inutaro đi, tên cũng không tệ. Tôi hiểu ngồi xổm xuống trước mặt Inutaro, nhìn hắn với ánh mắt bình thản. Inutaro cười lạnh một tiếng. Ngươi muốn biết ta tên gì à? Muốn giết ta hay muốn róc thịt ta? Tùy người. Đừng nghĩ rằng ta sẽ để ngươi moi ra bất cứ tình báo gì từ miệng ta. Ta đã qua huấn luyện chuyên nghiệp. Inutaro rất tỉnh táo. Dù sao hắn cũng là một tên thượng nhẫn. Không biết đã trải qua bao nhiêu lần sống chết. Các người định trả hỏi ta sao? Tôi hiểu nhìn về phía Deidara và Sasori, hắn biết đối phương không mấy hứng thú với việc tra hỏi, tâm lý phòng vệ của họ vững chắc, vì vậy cần phải dùng thủ đoạn bạo lực, biết một chút thì hỏi ra khả năng không lớn. Sasori không giỏi tra hỏi, hắn tinh thông chế tạo khôi ngẫu, đừng nhìn ta, phương pháp tra hỏi của ta là chém đứt tứ chi, không có gì là không thể làm. Deidara nhún vai, ra hiểu hắn không có cách nào, vậy ta sẽ làm vậy. Tuy ta không mấy thích bạo lực trong việc tra hỏi, tôi hiểu lấy ra một cây chủy thủ. Inutaro hơi kinh ngạc, chỉ có vậy, Inutaro hỏi, ngươi xem thường ta sao? Tôi hiểu đâm cây chủy thủ vào ngực Inutaro, hắn chỉ nhíu mày, đau đớn không hề giảm bớt, nhưng vẫn giữ vững tinh thần, khả năng chịu đau không tệ. Nhưng phòng ngừa ngươi kêu gào, ta sẽ ngăn chặn miệng người trước, tôi hiểu kéo từ trên người, Inutaro, một mảnh vải rách. Dùng nó bịt miệng đối phương lại, thành cường ảnh năng lượng bao trùm lên cây chủy thủ, từ từ xâm nhập vào cơ thể. Inutaro trợn tròn mắt, trong mắt tràn ngập màu máu, dùng tâm để cảm thụ khi chakra tiêu hao hết, loại đau đớn này sẽ không biến mất. Mười mấy giây sau, Inutaro đã thành một đống bùn nhão, ánh mắt đờ đẫn, nước mắt và nước mũi trào ra, chết rồi. Deidara nhẹ vào Inutaro, không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi hiểu nắm lấy một cái tay của Inutaro, dùng chủy thủ cắt đi, Inutaro vẫn không có phản ứng gì. Hắn tiện tay ném tay đi, rồi đẩy Inutaro nằm xuống, con mắt hắn vẫn đóng chặt. Hệ thần kinh của Inutaro nhanh chóng tan vỡ. Hắn có thể còn nói chuyện, nhưng gần như không còn khả năng phản kháng. Tôi hiểu kéo miếng, vải rách ra, khỏi miệng Inutaro. Hắn ngây dại, nhìn tôi hiểu, giết, giết ta, Inutaro cất tiếng, âm thanh khô khan, không còn chút cảm xúc nào, trong đó vừa có cầu xin, vừa có khát vọng, trả lời ta mấy vấn đề. Inutaro nghiêng đầu, nhưng vẫn kiên quyết không bán đứng vụ nhận thôn, có cốt khí, tôi hiểu nhận xét trong khi dùng chỉ thủ nhanh chóng rạch qua yết hầu Inutaro, động tác gọn gàng, không chút do dự, người giết chết thượng nhẫn Akai. Thượng nhẫn Akai là nhiệm vụ phổ biến, thu được thế giới chi nguyên 0,6%, hiện tại tổng cộng thu được thế giới chi nguyên 10,6%, thiên phú, phệ linh giả, của ngươi phát động, vĩnh viễn tăng cường 13 điểm pháp lực trị, hiện tại pháp lực trị là 1.476 điểm, tiền lời không lớn, tên thượng nhẫn này không phải do Tô Hiểu đánh bại, mà chỉ là một diễn viên quần chúng, mặc dù có chút thực lực. Ta đây liền không có cách nào, nếu không lại bắt một cái. Ta không tin vụ nhẫn thôn ý chí, kiên định đến mức này, vẫn còn một tên hạ nhẫn. Sasori lắc mình rời đi không lâu, sau đó, Hiroko dùng đuôi sắt vung lên, trói cô một tên hạ nhẫn. Hạ nhẫn, tôi hiểu cảm thấy hy vọng không lớn. Tên hạ nhẫn này biết quá ít thông tin, nhưng cũng có giá trị. Hắn có thể tra hỏi tốt, trả lời mấy vấn đề, sẽ tha cho ngươi. Tên hạ nhẫn gật đầu liều mạng, trong khi Deidara gỡ vài rách trong miệng hắn ra. Hô hô, các ngươi là ai? Tên này bị chọn làm con tin. Trong lúc thở dốc, hắn nhìn thấy thi thể của thượng nhẫn Akai. Akai lão sư, tên hạ nhẫn cố gắng nuốt nước miếng, môi run rẩy. Hiện tại, vụ nhẫn thôn lại yếu đến thế sao? Deidara đánh giá tên hạ nhẫn, thấy hắn sắp bị dọa cho sợ hãi đến mức tè ra quần, rõ ràng hơi kinh ngạc. Hiện tại, thế lực cấp tiến của vụ nhẫn thôn thế nào? Tôi hiểu hỏi bọn họ đã nghĩ đến tình báo chưa? Chỉ cần xác định được tình báo này, ba người liền biết phải làm thế nào tiếp theo, ta sẽ không. Deidara đấm một quyền vào bụng hạ nhẫn. Tôi hiểu rút ra chỉ thủ nhỏ, bước lên phía trước. Trong khu rừng tối om, ba tên mặc áo gió hồng vân nền đen vây quanh bọn họ. Cảm giác này chỉ có thể dùng từ khủng bố để miêu tả. Hơn nữa, xung quanh còn có một đống thi thể. Trả lời vấn đề, ngươi chỉ có một cơ hội. Bị ba tên hung ác vây quanh, áp lực rất lớn. Hạ nhẫn căn bản không cần phải tra hỏi nữa, phòng tuyến trong lòng hắn đã tan vỡ. Ta chưa từng nghe tới cái gì là phái cấp tiến. Hạ nhẫn không nói dối, nhưng Deidara vẫn bóp cổ hắn. Ta không có nói láo, ta thật sự không biết cái gì là phái cấp tiến. Người không phải nói trả lời xong thì thả ta sao? Chờ chút. Giáp cổ của hạ nhẫn bị Deidara cắt đứt. Những lời kẻ địch nói đều có thể tin được, xem ra tên hạ nhẫn này mới vừa tốt nghiệp không lâu, làm sao bây giờ? Tiếp tục bắt à? Không, ta đi. Sasori điều khiển Hiroko đi ra, Tohiro và Deidara vẫn đứng chờ đợi. Mấy tiếng sau, một âm thanh kéo lê trên mặt đất vang lên. Đây là âm thanh mà Hiroko mới có thể phát ra. Sasori bình thường nửa tháng mới phải thay một bộ Akatsuki chế phục, tiêu hao rất nghiêm trọng. Khi nhìn thấy Hiroko lúc này, tôi hiểu cao mày, đây là, bắt được một tiểu đội sao. Lúc này, trên người Hiroko treo một chuỗi ninja, gồm một tên thượng nhẫn và ba tên hạ nhẫn. Lần này, do Sasori tra hỏi, phương pháp tra hỏi của hắn, khiến máu tanh đổ ra rất nhiều. Ba tên hạ nhẫn đã chết, tên thượng nhẫn kia gần như tan vỡ, cuối cùng phải khuất phục. Tuy nhiên, không phải tất cả thượng nhẫn đều như Akai có cốt khí đến vậy. Sau khi làng hòa bình yên ổn, Mizukage, đại nhân bắt đầu chiếm lĩnh phái cấp tiến. Ba tên đầu mục của phái cấp tiến đã mất tích một cách bí ẩn. Trong thôn không có tiếng phản đối, phái cấp tiến vì vậy mà sụp đổ. Hiện tại, tất cả mọi người đều nghe theo Mizukage đệ ngũ đại nhân, không có ai dám phản kháng. Tên thượng nhẫn kia, khi nói chuyện, ánh mắt đầy khát vọng, nhìn vào con chủy thủ trong tay Tô Hiểu. Hắn đã bị Sasori tra hỏi đến mức không còn sức sống. Một đao cứa qua cổ, hắn đã không còn nữa, thế giới trí nguyên cũng không còn tồn tại. Tô Hiểu thu được 12 điểm pháp lực trị, vậy là không còn phái cấp tiến như trước. Nếu như tin tức này là thật, vậy nhiệm vụ này chính là một cái bẫy. Sự việc càng lúc càng phức tạp, vượt xa phạm vi nhiệm vụ ban đầu. Loại nhiệm vụ này ta không đồng ý tiếp tục. Deidara lên tiếng trước, đồng ý, bàn lại, Tô Hiểu tuy có cựu oán với Teramime, nhưng hắn không muốn bị kẻ khác lợi dụng như một quân cờ. Ta sẽ liên lạc với thủ lĩnh. Tô Hiểu nói, Sasori lập tức kết ấn, sử dụng huyễn đăng thần chi thuật. Rồi hắn cùng Deidara đứng chờ. Trong tiểu đội ba người, Nagato tín nhiệm nhất Sasori. Mỗi lần có nhiệm vụ, Conan sẽ truyền đạt tình hình cụ thể cho Sasori. Và mọi tình huống bất ngờ đều do Sasori liên lạc với Nagato. Sasori liền liên lạc với Nagato. Tô Hiểu đợi hơn 10 phút. Sau đó, Sasori mới lên tiếng. Nhiệm vụ này không cần tiếp tục nữa. Ba người đã buồn bà mấy ngày, thế mà nhiệm vụ đột ngột bị đình chỉ. Tình huống như thế, mặc dù không phải là chuyện thường xảy ra, nhưng cũng từng xuất hiện. Nguyên nhân, Deidara hỏi, muốn rõ lý do, thủ lĩnh thử liên lạc với người ủy thác. Nhưng người ủy thác đã biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Jesus sẽ phụ trách giải quyết chuyện này. Sasori giải thích, trong miệng nhắc tới Zesu, là chỉ Hắc Zesu và Bạch Zesu, hiện tại hai người đã hợp làm một thể, vậy bây giờ có thể tự do hành động không? Tô Hiểu hỏi, trong lòng hắn đang suy tính, hắn chuẩn bị đến phụ nhẫn thôn để tìm hiểu tình hình, tiện thể cũng muốn gặp Terumi May, không, chúng ta sẽ đi tới xa nhẫn thôn, xa nhẫn thôn, Tô Hiểu nghe vậy, trái tim bỗng nhiên đập mạnh, hắn lập tức ổn định lại tâm trạng, cố gắng không để hai người trước mặt phát hiện ra sơ hở, chúng ta sẽ tìm một địa điểm an toàn, thủ lĩnh có việc muốn giao cho ba người chúng ta, nhiệm vụ vụ nhẫn thôn đột ngột bị bỏ dở, trong lòng Tô Hiểu mơ hồ cảm thấy có âm mưu, dù không thể đến vụ nhẫn thôn đại náo như hắn mong muốn. Nhưng nhiệm vụ sắp tới cũng khiến hắn rất mong đợi, hắn đã tham gia hai nhiệm vụ của Akatsuki. Và cả hai lần đều thể hiện rất tốt, tuy nhiên, trong lần thứ hai, hắn đã sớm nhận ra có gì đó không ổn với tính cách của Sasori. Chắc chắn sẽ nói rõ với Nagato về việc Tô Hiểu đã phát hiện ra điều gì đó không đúng trong nhiệm vụ ám sát Hà Chi Quốc đại danh, đối chiến tam nhẫn Jiraiya. Đến Thủy Tri Quốc nhằm gây ra nội chiến, giết hại vụ nhẫn thôn thượng nhẫn. Hai nhiệm vụ này đã khiến Tô Hiểu đắc tội với gần một nửa thế lực lớn của Hokage thế giới, trả giá cho những việc này, cũng sẽ nhận được những điều tương xứng. Hiện tại, Tô Hiểu đã giành được tín nhiệm ban đầu từ Akatsuki. Đương nhiên, trong các nhiệm vụ tiếp theo, Sasori và Daidara sẽ giám sát Tô Hiểu, nhưng có thể điều này sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của hắn. Ba người rời xa vụ nhẫn thôn, rốt cuộc đã giết được hai thượng nhẫn của vụ nhẫn thôn. Việc này rất nhanh sẽ bị phát hiện. Việc giết chết hai thượng nhẫn khiến Tô Hiểu phát hiện một điều. Đó là trong tình huống có nhân vật hỗ trợ chiến đấu, tỷ lệ thu được hòm báu sẽ giảm đi rất nhiều. Không chỉ có hòm báu, số lượng thế giới chi nguyên cũng sẽ giảm theo. Ví dụ như khi hắn giết chết Hà Chi Quốc đại danh, tìm được một nơi bí mật dưới lòng đất, Daidara đã đánh bại một con gấu, khiến nó nghi ngờ về sự tồn tại của gấu sinh sao. Ba người sử dụng huyễn đăng thân chi thuật, vẫn như trước, điểm tập hợp ban đầu. Thiên đạo Pen đã chờ sẵn, nhiệm vụ ở Thủy Chi Quốc khó khăn rồi. Thiên đạo nói, đầu lưỡi ngợi khen, xa nhẫn thôn là nhiệm vụ gì? Tập kích xa nhẫn thôn sáo. Daidara vừa nói vừa nhìn về phía Sasori. Sasori vốn xuất thân từ xa nhẫn thôn. Trước ta đã bảo các ngươi điều tra rõ rồi. Sao giờ vẫn chưa có kết quả? Thiên đạo không trả lời trực tiếp câu hỏi của Daidara, mà hỏi lại một câu. Đã điều tra rõ rồi. Nhất vĩ Shukaku Jinchuriki, tên là Gaara, hiện là Kazekage, đệ ngũ. Daidara đáp, rất tốt. Nhiệm vụ của các ngươi là bắt sống hắn. Nhất định phải bắt sống. Thiên đạo hạ lệnh, Tô Hiểu tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng kích động đến mức không thể diễn tả. Cuối cùng cũng đến lúc hành động, hắn gia nhập Akatsuki, chấp hành nhiệm vụ khắp nơi, và cũng đã đắc tội với hai thế lực lớn. Tất cả chỉ vì giờ phút này, bắt lấy Jinchuriki, xem ra, nhiệm vụ sắp bắt đầu rồi. Daidara nóng lòng muốn thử. Hắn chỉ nghe nói về Jinchuriki, nhưng chưa từng giao chiến với chúng. Sasori, nhiệm vụ lần này, thiên đạo mặt không hề biểu cảm nhìn Sasori. Sasori có mối quan hệ quá sâu với xa nhẫn thôn. Nếu không phải bị phán quyết rời khỏi xa nhẫn thôn, Sasori nhất định sẽ có cơ hội tranh giành vị trí Kazekage. Phải biết rằng, Sasori là cháu trai của Chiyo, trưởng lão xa nhẫn thôn, và Chiyo có địa vị chỉ dưới Kazekage đời trước. Nếu như Chiyo giúp Sasori thăng chức, Sasori sẽ có cơ hội trở thành Kazekage. Đáng tiếc, khi còn nhỏ, cha mẹ hắn đã chết trận, điều này khiến hắn chịu một cú sốc tinh thần sâu sắc. Sau đó, Sasori bắt đầu nghiên cứu làm thế nào để đạt được sự sống vĩnh hằng và cách tạo ra những con rối có ý thức sống động. Nagato giao nhiệm vụ bắt nhiếp vĩ cho Sasori là vì hắn quen thuộc với xa nhẫn thôn. Đây là ưu thế tiên thiên của hắn, không thành vấn đề. Ta có thông tin về xa nhẫn thôn. Sasori đáp, thiên đạo gật đầu. Hội nghị kết thúc, ba người mở mắt trong hầm ngầm, chẳng lẽ, thật sự phải đi đường đó sao? Daidara chế tác một con chim lớn từ đất sét, ba người lên trên con chim và biến mất vào màn đêm, bay qua biển rộng, hướng về Phong Chi Quốc. Tô Hiểu có ý đồ bắt giữ nhất, vĩ, Jinchuriki, Gaara, Hỏa Chi Quốc, một khu vực đóng quân tạm thời. Nơi này mới được lập danh trại không lâu. Bên trong có hơn 100 chiếc lều vải. Trong các lều, có những người mặc trang phục khác nhau, túm tụm lại thành nhóm. Có kẻ ngồi uống rượu trò chuyện, có kẻ chơi cờ tỷ phú. Tất cả đều là những khế ước giả. Trong một chiếc lều vải lớn ở trung tâm, một tên tráng hán ngồi trên ghế, thân trên, để trần, trên người đầy vết sẹo, hắn dựa vào một nữ nhân, trang phục nửa hở. Ánh mắt nàng mông lung, như thể đang trong giấc mơ. Trong lều, không khí nặng nề, mùi vị kỳ quái tràn ngập. Hai người vừa làm chuyện gì, không cần phải nói, cũng hiểu. Lão đại, một người đàn ông mặc áo bào đen xông vào lều. Hắn đội mũ trùm kín mặt, đôi mắt như hai ngọn lửa xanh, đầy khí thế. Chuyện gì? Tên tráng hán trong lều hơi giận, ánh mắt lé lên. Nhưng khi nhìn thấy người vừa tới, hắn lập tức đẩy nữ nhân ra khỏi người mình. Như thể đã chán chơi con rối. Stan, ngươi không thể sửa lại thói quen động tác này sao? Đây là nơi đại chăm sóc sức khỏe, hay là nơi nạp công lương vậy? Tên tráng hán nổi giận, nhưng vẻ mặt hắn vẫn trấn tĩnh, không chút dao động. Nữ nhân bên cạnh ánh mắt đã mất hết vẻ mơ màng. Dù nàng rất xinh đẹp, nhưng khí tức nặng nề của tráng hán Stan vẫn lấn át tất cả. Vị này, người có danh tiếng hiền hách trong huyết môn, nhóm mạo hiểm đoàn. Lại có một bí mật, đó là sợ vợ. Điều này không thể trách Stan được. Vì bất luận ai có một người vợ như vậy, đều sẽ sợ. Vợ của hắn, có thể tay, không phá vỡ cuôn đạp, bạo lực đến cực điểm. Thật là một chị dâu tốt, quỷ hỏa mắt nhìn thấy. Nam nhân nhanh chóng tiến tới phấn an, quỷ nhãn. Nếu như không có chuyện khẩn cấp, thì anh Lan nhìn chằm chằm quỷ nhãn. Ánh mắt nàng rõ ràng mang theo ý đe dọa. Như thể nói, nếu không có chuyện gì quan trọng, ta sẽ xé ngươi ra. Quỷ nhãn nuốt nước miếng, cầu cứu, liền nhìn về phía Stan, đổi trời rồi sao? Stan nhìn về phía anh Lan, thấy nàng cúi đầu, khí phách hoàn toàn tiêu tan, trước mặt người ngoài. Anh Lan luôn cho Stan mặt mũi, nói một là một, nói hai là hai, chỉ có khi, không có ai. Nàng mới dám tỏ ra dũng, mãnh đối với Stan. Các thành viên trong huyết môn nhóm mạo hiểm đều rất sợ anh Lan. Nếu có ai dám phản bội nhóm, thì chắc chắn anh Lan, Lan sẽ ra tay thanh lý môn hộ. Chuyện gì vậy? Stan phủ thêm áo khoác, theo thói quen sờ lên vết đao trên mặt. Đó là vết sẹo hắn có được trước khi tiến vào luân hồi nhạc viên. Vết sẹo này từ dưới mắt kéo dài xuống cổ. Thủy Chi Quốc sự kiện kia thất bại, tin tức đã chìm xuống biển cả rồi. Quỷ nhã nói, thất bại sao? Akatsuki phát hiện rồi. Stan đứng lên, có chút lo lắng, hắn sợ trong Akatsuki có người nào đó, một kẻ có thể đơn độc đối đầu với Konoha, một quái vật. Không, không phát hiện đâu, chúng ta đã bố trí nhiều tầng bảo vệ, nếu không thì chúng ta cũng không dám tiếp xúc với Akatsuki. Quỷ nhãn giải thích, Stan gật đầu, có vẻ đã yên tâm phần nào. Thất bại chính là, nếu như còn muốn đi Thủy Chi Quốc kiếm lợi, thì nơi đó yên tĩnh sẽ không còn giá trị gì. Stan không có ý định lưu lại Hỏa Chi Quốc thêm nữa. Nơi này khế ước giả quá nhiều, nhóm ba người bọn họ cũng chỉ là những kẻ mạo hiểm lớn, lại thường xuyên đấu đá lẫn nhau mà không ai thu được lợi ích gì. Hắn chuẩn bị rút khỏi Hỏa Chi Quốc, tiếp tục đi Cô Lỗ. Nơi này hắn đã chẳng còn chút gì để tìm kiếm, thực sự quá khó để tìm ra điều gì giá trị. Vậy gia nhập Akatsuki, khế ước giả điều tra ra được gì chưa? Chưa, quỷ nhãn cúi đầu đáp. Tử Mặc thì sao? Vẫn chưa. Quỷ nhãn mồ hôi lạnh rịn ra trên thái dương, cảm nhận được một cỗ áp lực đè nặng lên vai mình. Hắn sợ hãi ngẩng đầu lên, thân thể run rẩy. Lúc này, đôi mắt của Stan chuyển thành màu vàng óng ánh, tựa như những tia sáo hoàng kim rực rỡ. Stan, lãnh tĩnh, đừng giết bộ hạ. Anh Lan từ phía sau nhẹ nhàng đẩy Stan. Quỷ nhãn, ngươi đi ra ngoài. Vâng, là. Quỷ nhãn vội vàng bước lui ra ngoài lều, trong mắt lộ rõ vẻ khác thường. Lãnh tĩnh, Stan, ta rất tỉnh táo. Stan đáp, rồi quay lại nhìn Oanh Lan. Đi làm rơi quỷ nhãn đi. Vì sao? Phải diệt hắn. Oanh Lan hỏi. Stan không giải thích thêm, chỉ ra lệnh. Oanh Lan không hỏi gì nữa, đứng dậy và đi ra ngoài lều. Lúc này, bên trong chỉ còn lại một mình Stan, quỷ nhãn. Ta đã từng nói, dù kẻ khác cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ta cũng sẽ gấp ba lần cho ngươi. Nhưng thần vương, đã cho ngươi cái gì, mà ngươi lại có thể lặng lẽ phản bội ta? Không, một tiếng động, một tiếng giáp vàng lên. Không gian bên cạnh Stan xuất hiện một vết rách. Bên trong vết rách mơ hồ lóe lên ánh sáng vàng. Stan, trưởng nhóm mạo hiểm huyết môn, từng giao thủ với người thứ hai trong lữ đoàn, chặt đứt hai cánh tay và một chân của hắn. Bằng vũ lực, hắn thống lĩnh nhóm mạo hiểm trong đoàn. Lời nói của hắn là tối cao, ai vi phạm sẽ phải chết. Nếu như thần vương dùng nhân tâm để lãnh đạo nhóm mạo hiểm, thì Stan lại hoàn toàn ngược lại. Hắn không quan tâm bộ hạ nghĩ gì, ai không nghe lời hắn thì sẽ bị giết. Cát vàng gào thét, mặt trời hừng hực chiếu xuống, thiêu đốt mặt đất. Xa nhẫn thôn, trong tòa cao ốc của KZK, một gian phòng họp, trong phòng họp pin đẩy, giữa phòng có một chiếc bàn tròn lớn, rộng mấy mét, xung quanh bàn ngồi hơn 10 người, đều là những ninja có tuổi đời lâu năm trong xa nhẫn thôn. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một thiếu niên, khoảng 17-18 tuổi, tóc đỏ rối, trên trán có một chữ, yêu, khạc. Trong phòng họp, một tên ninja ho khan một tiếng, rồi mở miệng nói, gần đây chúng ta có nhiều giao thương với các quốc gia, mậu dịch dần dần thông suốt, đặc biệt là với Hỏa Chi Quốc. Điều này khiến kinh tế của nước ta phát triển rất nhiều, do mở rộng được đường sông, tình trạng thiếu nước của chúng ta đã được giảm bớt một cách đáng kỳ. Hiện nay 70% dân số đã có nước uống. Một tên xa nhẫn báo cáo xong, trên mặt hiện lên nụ cười. 70% dân số, một người khác lên tiếng. Vậy, đường sông đó cần phải có trọng binh chấn giữ. Đúng vậy, đó là điều chúng ta mong muốn. Một người trong phòng họp đáp lại, bầu không khí trong phòng họp khá thoải mái. Phần lớn các ninja đều mang vẻ mặt hài lòng. Ngồi bên cạnh, trưởng lão Chiyo bà nhìn Kazekage, đệ ngũ Gara, hài lòng gật đầu. Đối với thời đại của Kazekage, nàng rất vừa lòng. Còn nữa, về việc đào tạo nhân tài mới, từ khi đưa vào chương trình giáo dục của Konoha, đã có sự tiến bộ rõ rệt. Sắp tới, sẽ có một đợt kiểm tra trung nhẫn. Kết quả dự đoán rất đáng kỳ vọng. Hừm, quả thật là tin tốt. Họ chính là tương lai của làng, một tên xa nhẫn có vẻ vừa lòng. Không khí trong phòng họp vẫn rất yên bình, đa số các ninja đều tỏ ra ung dung. Tuy nhiên, một tên xa nhẫn có bộ râu nhỏ, tóc che khuất mắt phải, bỗng lên tiếng. Làm sao? Yura, một bên, Maki cũng mở miệng. Maki ở xa nhẫn thôn có địa vị không thấp, chỉ đứng sau Chiyo. Xa nhẫn Yura trầm ngâm một lúc, bầu không khí trong phòng họp dần dần thay đổi. Trước đó, mọi người đều nói những tin tức tốt, nhưng hiện giờ, Yura chuẩn bị thông báo tin xấu. Akatsuki, cái tổ chức này, các ngươi có nghe qua chưa? Yura nhìn quanh, hỏi. Hơi có nghe qua, một người đáp. Có người nói đó là một nhóm phản bội ninja, gần đây rất nổi bật. Quá khứ, Hai Chi Quốc đại danh bị ám sát chính là do bọn họ gây ra. Các ninja trong phòng đồng loạt gật đầu. Gara, đứng đầu, không lên tiếng, mà chỉ lặng lẽ nghe. Mặc dù Gara là Kazekage, nhưng trong xa nhẫn thôn vẫn có rất nhiều ninja không ủng hộ hắn, một ngôi làng không thể thiếu Case. Mà với thái độ từ phía Konoha, Gara thuận thế trở thành Kazekage. Akatsuki là một tổ chức gồm hơn 10 thành viên. Yura bắt đầu thuật lại những gì hắn biết về Akatsuki, nhưng không biết vì sao, khi nói đến đây, trong đầu hắn bỗng nhiên xuất hiện một cơn đau nhói, khiến mắt hắn tối lại, mọi thứ dần chuyển sang màu đen. Một phong ấn hiện lên trong đầu Yura. Theo khi hắn nhắc đến Akatsuki, một số ký ức vụn vặt bỗng trào lên. Làm sao vậy, Yura? Một người trong phòng hỏi. Yura là một trong những thượng nhẫn giao thiệp khá rộng ở xa nhẫn thôn. Nhưng lúc này, hắn có vẻ lạ lẫm, không có gì. Yura trả lời, cố gắng tiếp tục thuật lại thông tin về Akatsuki, nhưng vẻ mặt hắn ngày càng mờ mịt. Bốp! Một tiếng vang giòn từ tai hắn truyền đến, một phong ấn nào đó bị phá vỡ, và một lượng lớn ký ức tràn vào đầu hắn. Bối cảnh chuyển đến phong trì quốc, trên một mảnh sa mạc rộng lớn, ba bóng người chậm rãi đi trên sa mạc, mỗi người mang một chiếc đấu bồng. Chu vi đấu bồng được buộc bằng một vòng vải, lèn kèo, tiếng lục lạc vang lên. Một người trong số đó có một chiếc dây đỏ treo trên đấu bồng, đầu dây đỏ buộc một viên lục lạc nhỏ. Tôi hiểu không mấy quan tâm đến chiếc lục lạc. Vật này có thể giúp giải tỏa tâm trạng, nhưng cuối cùng đi qua sa mạc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ba người, vốn dĩ cưỡi, chim đất sét của Deidara, nhưng khi đến sa mạc, họ đành phải đi bộ, bão cát quá lớn, lại thêm nhiệt độ trên bầu trời rất cao. Nếu không chú ý, chẳng mấy chốc ba người sẽ mất nước. Nói chung, việc bay qua sa mạc là hành động tìm đường chết. Hơn nữa, việc Deidara điều khiển chim đất sét cần tiêu hào chakra. Việc tiến vào phong chi quốc và thủy chi quốc không giống nhau. Thủy chi quốc có biển cả mênh mông, không cần lo lắng về sự xuất hiện của kẻ địch. Sasori, còn xa không? Tôi hiểu lấy ra một bình nước, uống hết nửa bình, rồi đưa phần còn lại cho bố bố uông. Bố bố uông uống ục mấy ngụm rồi dừng lại, liếm liếm đầu lưỡi, nét mặt hiện rõ sự không muốn. Nó lúc này thật sự muốn cởi cái áo khoác nặng trịch trên người. Đại khái nửa ngày nữa sẽ đến xa nhẫn thôn. Tôi hiểu nói tiếp, với sự giúp đỡ của Sasori, họ không cần phải dẫn đường, vì Sasori lớn lên ở quốc gia này. Sa mạc đối với hắn chẳng có gì xa lạ. Tôi hiểu đạp mạnh xuống đất cát. Hạt cát mềm mại, để lại một dấu chân sâu. Từng bước đi càng thêm vất vả, thật nóng. Ghét hạt cát này, tôi hiểu nói, rồi thổi vào đám cát bám trên miệng. Người chỉ dựa vào túi đất sét kia, có đủ không? Đối thủ lần này là Jinchuriki. Tôi hiểu nhìn về phía Deidara. Trong tay, hắn là một cái túi tiền. Ba người, họ đi trên đường, thỉnh thoảng trò chuyện phiếm. Nếu không, thì chuyến đi sẽ trở nên quá tẻ nhạt. Ta xem nhẫn thuật là nghệ thuật. Tôi hiểu nói, mà lần này ta đã chuẩn bị 18 phiên, rốt cuộc đối thủ lần này là nhất vĩ. Deidara vỗ vỗ vào cái bao đựng nhẫn cụ bên hông. Bên trong là đất sét đặc biệt. Khi ba người tiến lên trên đường, đột nhiên Hiruko dừng lại. Bên trong Sasori dường như đã phát hiện ra điều gì. Nhận thấy tình huống này, tôi hiểu lập tức đặt một tay lên chuôi đao bên hông. Kẻ địch, tôi hiểu hỏi. Không, có tin tức tốt, ta đã bố trí quân cờ ở xa nhẫn thôn từ rất lâu rồi, giờ đã có hiệu quả. Sasori đáp, quân cờ Deidarani hoặc nhìn Sasori chính là kỹ thuật mà ta đã trao đổi với Orochimaru. Ồ, Deidara gật đầu. Nói như vậy, chúng ta không cần phải đối mặt trực tiếp rồi. Không cần, kế hoạch thay đổi, chúng ta sẽ lèn vào. Tôi hiểu không hiểu rõ, hai người đang nói về cái gì. Nhưng nhìn thấy vẻ nghi, hoặc trên mặt hắn, Sasori liền giải thích thêm. Ta đã bố trí một cơ sở ngầm ở xa nhẫn thôn từ rất lâu, trong đầu hắn bị ta phong ấn. Hắn không biết mình là gián điệp, do đó, hắn sẽ không bị nghi ngờ, và có thể hành động một cách tự nhiên. Nhiệm vụ lần này, ta sẽ giải trừ phong ấn. Nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn sẽ là yếu tố then chốt trong nhiệm vụ này. Gián điệp, mà không biết mình là gián điệp, thường có thể tạo ra hiệu quả ngoài ý muốn. Tôi hiểu nói, không rõ thân phận của mình là gián điệp. Tôi hiểu tiếp tục, hy vọng hắn có thể giúp chúng ta tiến vào xa nhẫn thôn. Bởi vì nếu muốn chính diện tấn công thì xác thực không phải là cách hay với thực lực của ba người bọn họ. Một cuộc tấn công trực tiếp vào xa nhẫn thôn vẫn còn có chút khó khăn. Đến lúc đó nhìn tình huống, ta đã liên lạc với hắn. Theo tình hình hiện tại mà xét, con cờ này có ích. Nhưng sau khi nhiệm vụ kết thúc, giúp ta một việc. Byakuya, tôi hiểu nhiên thoáng qua. Sasori, cái gì? Sasori hỏi, thanh lý con cờ này. Tô hiểu đáp. Sasori không nói gì, chỉ khẽ liếc nhìn, chuyện của ta, ta tự xử lý. Tô hiểu tiếp tục, Deidara cũng nhìn về phía Sasori, nói, đây không phải là sự lựa chọn thông minh, và cũng không hợp với nghệ thuật của ngươi, ai biết. Sasori trả lời một cách thản nhiên, ba người tiếp tục tiến về phía trước, tiểu đội chìm vào im lặng. Tô hiểu rõ ràng cảm nhận được, Sasori đang mang trong lòng tâm tư chết chóc, và tình huống này chỉ bắt đầu xuất hiện khi ba người tiến vào mảnh sa mạc này. Quân cờ kia, ta sẽ giúp ngươi xử lý, Tô Hiểu nói, tay vung lên một cách nhẹ nhàng. Đa tạ, Sasori gật đầu. Tô Hiểu và Deidara liếc mắt nhìn nhau. Deidara không hề biến sắc mà chỉ gật đầu. Sasori, việc bắt lấy Jinchuriki ta và Deidara phụ trách, ngươi giữ lại thực lực đối phó với kẻ địch truy kích. Làm sao? Tô Hiểu tiếp tục. Sasori không lên tiếng, nhưng rõ ràng là đã ngầm đồng ý. Khi ba người đi qua sa mạc được 5 giờ, Phía trước mơ hồ xuất hiện một cầu thang hình tròn, được giấu kín. Cầu thang này bảo vệ xa nhẫn thôn, có thể giảm thiểu bão cát và ngăn chặn những ninja lạ xâm nhập. Lúc này, cầu thang hình tròn đã chia thành nhiều nhánh. Mỗi nhánh dẫn đến các khu vực khác nhau của xa nhẫn thôn. Một ninja của xa nhẫn híp mắt lại. Nhìn về phía xa, hắn nhận thấy có bóng người xuất hiện. Đây là vị trí cất giấu trung đoạn. Một tên xa nhẫn cảnh giác quan sát, không lâu sau. Hắn đã nhận ra ba người ở xa xa, áo choàng gió màu đen, với họa tiết hồng vân. Chẳng lẽ nói, tên xa nhẫn này mở to mắt, sắc mặt thay đổi. Hắn lập tức quyết định phải hỏa tốc thông báo cho đội trưởng Yura. Yura là người phụ trách phòng ngự của làng. Nếu không, dựa vào thân phận thượng nhẫn, hắn cũng không đủ tư cách tham gia vào các hội nghị cấp cao của xã nhẫn thôn. Khi tên xa nhẫn này vừa định xoay người thông báo cho đại bộ đội, hắn đột nhiên nhận ra có một người đứng phía sau lưng mình. Điều này khiến sắc mặt hắn thay đổi, vui vẻ vì đã tìm thấy người cần báo cáo. Yura đội trưởng, trước ngài cần phải cảnh giác đối với những thành viên Akatsuki. Ta biết rồi. Yura đáp lại với giọng trầm thấp. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh chóng. Hãy tập hợp bộ đội, cho bộ đội thủ vệ ở tuyến đầu, tuyến đầu, hay còn gọi là nhất tuyến thiền, là khu vực duy nhất có thể tiếp cận vào xa nhẫn thôn, có độ rộng không quá 5 mét, nhưng lại cao mấy chục mét, dễ thủ nhưng khó công. Yura nhìn về phía ba người trong bão cát. Ánh mắt hắn bình tĩnh. Sự bình tĩnh ấy khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, Yura đội trưởng, chẳng phải ngài không cần phải thông báo cho các bộ đội khác sao? Chỉ dựa vào chúng ta thì không sao. Yura ra hiệu cho tên xa nhẫn đi tập hợp bộ đội. Tên này chỉ có thể nghe theo. Xì xì, một tia khói tím theo hướng nhất tuyến thiên bay lên trong bão cát. Tô Hiểu để ý thấy sợi khói tím đó. Sasori, xem ra quân cờ của ngươi không tệ, đã giúp chúng ta mở đường, hừm, trực tiếp tiến vào là được, thời gian cũng vừa vặn. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, ánh sáng chiều tà nhuộm vàng, cả sa mạc mờ mịt, trên trời như được bao phủ bởi một lớp vàng óng ánh, hạt cát xung quanh như hóa thành hoàng kim. Ba người tiếp tục tiến về phía trước, dọc theo tuyến đường chính, một tên xa nhẫn đứng ở đầu tuyến. Trên người mặc áo thượng nhẫn màu lục, bí danh đã nhuốm đầy vết máu. Ẩn thân trong Hiruko, Sasori tiến lên phía trước, vất vả rồi, Yura, ngươi còn nhớ ta không? Sasori lên tiếng, giọng trầm thấp và khàn khàn, cố tình cố ý tạo ra âm thanh như vậy. Đúng, Sasori đại nhân, Yura quỳ một gối trước mặt Sasori, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Xem ra chú thuật của Orochimaru vẫn có hiệu quả. Hắn thực sự rất tài giỏi trong lĩnh vực này. Deidara nhìn Yura, chú ý tới ánh mắt của đối phương, và đã đánh giá. Hiện tại Yura không phải là vấn đề. Ký ức của Yura đã trở lại. Hắn vẫn là một bộ hạ trung thành. Chúng ta đi thôi. Ba người đi vào tuyến chính. Nơi đây, trong không khí vẫn còn mùi lạ. Và xung quanh là những thi thể của xa nhẫn. Tuyến chính kéo dài hơn 10 mét. Đến đầu kia, xa nhẫn thôn hiện ra trước mắt, mang đậm phong cách sa mạc, đa số các ngôi nhà đều thấp bé, cả làng đều có màu vàng đất. Ra khỏi tuyến chính, tôi hiểu nhận ra rằng, tuyến chính này không phải hoàn toàn do xa nhẫn xây dựng. Xa nhẫn thôn vốn nằm giữa các ngọn núi, và cơ sở của xa nhẫn được đục khoét từ lòng núi, tạo thành hình tròn. Tuyến chính lại là một công trình mở rộng mới. Như vậy, chúng ta động thủ đi, Byakuya, Deidara ra hiệu. Rồi, tung hai tay, lớn tạo thành chim đất sét, hai tay kết ấn, khói trắng bốc lên, chim đất sét dần hình thành, lớn dần lên, đôi cánh vươn rộng ra, đạt 3 mét, Tô Hiểu nhảy lên một con chim đất sét, Spider Queen xuất hiện trong tay hắn, Deidara cũng nhảy lên một con chim đất sét khác. Lúc này, hắn lên tiếng, tốt nhất là công kích từ trên không, phải không? Deidara nhìn người, nhìn Sasori, hỏi. Sasori huynh, thế này có phải là tràn đầy tính nghệ thuật tạo hình không? Sasori liếc nhìn con chim, đất sét mới, kiểu dưới chân Deidara. Rõ ràng là không hợp với thẩm mỹ của hắn. Đừng để ta phải chờ quá lâu. Didara khẽ cười, nhưng không đáp lại. Trước tiên thanh lý thủ vệ, tôi hiểu ra lệnh, hắn đạp mạnh dưới chân, con chim đất sét bay lên, Didara điều khiển hai con chim đất sét khác cùng bay lên, người bên trái, ta bên phải. Trước tiên thanh lý chạm gác, tôi hiểu nhìn xuống, từ trên nóc nhà xa nhận thôn, hắn thấy một vài ninja, những ninja này thực lực không mạnh, đa phần là hạ nhẫn hoặc trung nhẫn, có thể, bên phải giao cho ngươi. Xa nhẫn thôn bị Tô Hiểu và Didara chia làm hai, hai người bắt đầu thanh lý thủ vệ. Tuy vậy, trước khi làm vậy, Tô Hiểu còn có một việc phải làm. Hắn lấy ra hai viên bom luyện kim đặc cấp, sau đó hòa chúng vào trong thân chim đất sét. Thân thể chim đất sét bắt đầu cứng lại, mấy giây sau lại khôi phục bình thường. Tô Hiểu nhìn xa xăm về phía Didara, gật đầu. Didara lập tức phóng thích khống chế đối với chim đất sét. Tô Hiểu đưa tay, đặt lên con chim đất sét sau lưng, cố gắng thao túng các bom luyện kim trong thân chim, thấy chim đất sét dần ổn định. Hắn tiếp tục thao túng, điều khiển con chim, bay sang phía bên trái. Ngay lập tức, dưới chân chim đất sét, nó bắt đầu bay về phía bên trái. Đây là lúc Tô Hiểu cùng Didara nhàn rỗi nghiên cứu kỹ xảo. Hắn hiện tại có thể khống chế con chim đất sét bay được, nhưng chỉ có thể duy trì trong một thời gian hạn chế. Còn chim đất sét này, trong cơ thể chứa chakra do Didara truyền vào, những chakra này sẽ dần dần tiêu hao hết, khi đó hắn sẽ không thể tiếp tục khống chế. Tôi hiểu, có thể điều khiển con chim đất sét trong vòng một giờ. Sau đó nó sẽ mất kiểm soát và tự nổ tung, may mắn là một giờ là đủ. Việc có thể điều khiển con chim đất sét một mình, khiến hắn cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều. Khi Didara cần chiến đấu, tôi hiểu, vẫn có thể tiếp tục đánh lén mà không gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, hắn cần phải tìm cơ hội tiếp cận Jinchuriki, bởi vì mục tiêu của hắn là chế phục Jinchuriki. Quan trọng hơn cả, tôi hiểu muốn lợi dụng cơ hội này để hấp thu chakra từ vĩ thú trong cơ thể Jinchuriki, nhằm tăng cường đẳng cấp thanh cương ảnh. Đây mới chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Con chim đất sét bay lên cao, tôi hiểu mở quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần, chủ động, đồng thời lấy ra một ống sắt màu đen từ không gian dự trữ. Đây chính là súng trường, ngắm có ống hãm thanh. Mặc dù Spider Queen tự mang khả năng tiêu âm, nhưng tính năng này không hoàn hảo, vẫn có thể nghe thấy tiếng súng. Tôi hiểu gắn ống hãm thanh vào nòng súng. Ống hãm thanh rõ ràng có kích thước lớn hơn so với nòng súng, và tôi hiểu bình thường không mang theo vật này. Viên đạn của Spider Queen có động năng quá mạnh, nếu đặt lên ống hãm thanh, có thể sẽ gây hỏng hóc. Ống hãm thanh này, tôi hiểu, đã tiêu tốn 2.000 nhạc viên tệ ở Luân Hồi Nhạc Viên để thợ thủ công chế tạo. Sau khi sử dụng vài chục lần, nó sẽ hỏng và mất đi khả năng tiêu âm. Hiện tại không phải là lúc keo kiệt. Nhạc viên tệ thời điểm, hắn đang tiến hành tập kích xa nhẫn thôn, vù. Quang học hồng, ngoại dò xét kín 8 lần, theo Spider Queen, bên trong dò ra. Tô Hiểu đưa đầu, tiến đến ống ngắm, mắt nhắm ngay vào một tên, xa nhẫn ở phía dưới. Hắn ngừng thở, kéo cò súng, phóc, tiếng súng vang lên nhẹ nhàng, viên đạn rời khỏi nòng súng. Trong ống ngắm, đầu của tên trung nhẫn kia lập tức nổ tung. Tô Hiểu thay đổi, nòng súng, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, một phường khác. Didara cũng bắt đầu thanh lý chạm gác, hắn từ trên cao thả xuống từng viên bom đất, xét hình con nhện, oanh, oanh, vài tiếng nổ nhẹ vang lên. Cùng với cách thanh lý chạm gác của Tô Hiểu, phương thức của Didara tạo ra tiếng vang lớn hơn một chút. Những viên bom này là đặc chí, tuy vẫn phát ra tiếng nổ, nhưng âm thanh khá nhỏ, chỉ có điều uy lực lại bị giảm thiểu. Một tên sai nhẫn bị gò má nổ tan, từ dưới đất bò dậy, miệng mở lớn, cố gắng phát ra tiếng la, không ổn. Didara vừa định tung ra bom, thì một viên đạn bay thẳng về phía đầu tên sa nhẫn kia. Cách cách một tiếng, máu văng ra, tên sa nhẫn ngã quỵ xuống đất. Khá tốt mà. Didara nhìn lên không trung, hướng Tô Hiểu gật đầu. Tại biên giới sa nhẫn thôn, cảnh tượng Tô Hiểu và Didara thanh lý chạm gác rơi vào mắt Yura. Không hổ là đồng bạn của Sasori, đại nhân. Phương thức chiến đấu này quả thật khác thường. Yura nhìn Tô Hiểu, rõ ràng có chút khiếp sợ, chuyện này đúng là sát thủ lặng lẽ, không một tiếng động. Didara thì Sasori lại có chút bất mãn, Deidara vừa rồi, suy chút nữa đã phạm phải sai lầm. Sau 5 phút, trạm gác cao của sai nhẫn thôn đã bị thanh lý sạch sẽ. Lúc này có thể lẻn vào. Deidara khống chế chim đất sét bay xuống phía dưới. Khi đến một độ cao nhất định, hắn nhảy lên một mái nhà hình tròn. Đây chính là cao ốc của Kazekage lẻn vào thành công. Rất tốt, Deidara vừa chạm đất. Một cơn bão cát thổi qua, vèo, một viên đạn bay tới. Đoàn bão cát bị đánh tan, trong đó xuất hiện một bóng người, lảo đảo hai bước rồi đứng vững. Ồ, bị phát hiện rồi à? Deidara nhìn về phía trước, bóng người kia chính là nhất vĩ Chinchuriki Gara. Trên không trung, Gara đã bố trí một kết giới cát, rất khó để phát hiện kẻ xâm lấn. Gara đứng trước mặt Deidara, cõng trên lưng một chiếc sa hồ lô cao, gần một mét. Hắn nhận thấy việc lèn vào khó mà thành công. Vậy nên đổi chiến thuật, mạnh mẽ tấn công. Deidara vừa dứt lời, một tia cát vàng lao tới, như thể biến thành một sinh vật sống, ý đồ cuốn lấy hắn. Cát vàng vừa mới quấn tới Deidara, tiếng gió gào thét vang lên, ầm, một viên đạn xuyên qua đám cát vàng, khiến cát vàng tứ tung, những mảnh cát vàng lại chậm chậm cuộn về phía Go Anyanak. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đến rồi, Gara nói, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía hai kẻ xâm lấn. Cát vàng bay lên, hắn tạo ra một lớp xa thuẫn bảo vệ để ngăn đạn từ Tô Hiểu. Tô Hiểu trên không thu lại súng nắm, bởi vì đối phó với Gara bằng súng nắm không có hiệu quả rõ rệt. Hạt cát của Gara khác với tóc của Jiraiya, có thể giảm mạnh động năng của viên đạn. Hắn tự nhủ, nếu bắn trúng Gara vào đầu, tuy khả năng rất nhỏ, nhưng vẫn phải thử. Dù tỷ lệ thành công, chẳng khác gì việc mua vé xổ số. Hắn tiếp tục điều khiển con chim đất sét lao xuống từ trên trời, cắt ngang chiến trường. Phía dưới, Gara đã bắt đầu giao chiến cùng Deidara. Deidara đứng trên lưng chim đất sét, thân thể cúi thấp, nhanh chóng bay lượn trên không. Sau lưng hắn, một cánh tay khổng lồ bằng cát vàng không ngừng đuổi theo, như ruồi bâu lấy mật. Hạt cát của Gara bay với tốc độ cực nhanh. Deidara hoàn toàn bất lực, chỉ biết tránh né trên không trung. Tô Hiểu quan sát tình hình, rồi điều khiển con chim đất sét hạ xuống cách mặt đất chừng mười mấy mét, không một tiếng động. Hắn từ trên lưng chim nhảy xuống, chuẩn bị hành động. Lúc này, sắc trời đã dần tối, thêm vào đó, Tô Hiểu mặc áo choàng gió màu đen. Điều này khiến Gara tạm thời không chú ý đến hắn. Hắn đang tập trung tinh thần đối phó với Deidara. Tô Hiểu khi đã rời xuống cách Gara khoảng 5 mét. Chính lúc này, Gara mới chú ý đến hắn. Lúc hạ xuống, Tô Hiểu trong tay đã cầm trường đao. Khi Gara chú ý đến hắn, hắn lập tức kích hoạt thanh cương ảnh. Bây giờ đã bị phát hiện, không cần phải giữ bí mật nữa. Địch tấn công, một tiếng hô vang lên. Có một sai nhẫn phát hiện Gara đang giao chiến với kẻ địch. Khum, khum, khum, tiếng chuông cảnh báo vang lên. Một số sai nhẫn vội vã lao ra khỏi phòng, ăn mặc không chỉnh tề. Kẻ địch ở đâu? Một tiếng hỏi vang lên. Trên không, kẻ xâm lấn là hai người. Một sai nhẫn khác đáp. Kazekai, đại nhân, đang giao chiến với kẻ địch. Mặc dù những sai nhẫn này rất nhanh đã tụ tập lại, nhưng phần lớn trong số họ không có kinh nghiệm đối chiến thực sự và đều do dự, không biết có nên đi giúp Gara hay không. Gara trong lòng họ vẫn là một con quái vật. Dù hắn đã trở thành Kazekage, nhưng có lẽ những sai nhẫn này vẫn còn những khúc mắc trong lòng. Tuy vậy, có hai người không giống với những sai nhẫn kia. Đó là một nam một nữ, Kankuro và Temari. Kankuro và Temari đều là em trai và chị gái của Gara, tức là con cái của Kazekage đời thứ tư. Trong đó, Temari lớn tuổi nhất. Kankuro, Gara đang chiến đấu với ai? Temari hỏi, trên tay cầm một tấm sắt lớn, sắc mặt hơi ửng đỏ, tóc vàng rối tung, trên người còn mang chút hương nước hoa nhẹ nhàng, rõ ràng là vừa mới tắm xong. Không rõ, chúng ta đi hỗ trợ thôi. Kankuro trả lời, chờ đã, Temari nói, khiến Kankuro hơi ngạc nhiên. Ngươi đi tập kết bộ đội, ta sẽ đi giúp cả hang nền địch. Temari lưu lại câu nói này, rồi nhảy xuống từ chỗ cao của kiến trúc. Đáng ghét, Kankuro cắn răng, hắn cũng rất muốn đi hỗ trợ. nhưng việc tập kết ninja bộ đội mới là lựa chọn đúng đắn, kẻ địch đến mà đường lối còn chưa rõ, dám xâm nhập, xa nhẫn thôn, chắc chắn có chút thực lực. Tuy nhiên, lúc này, Tô Hiểu đang lơ lửng giữa không trung, không hề nhúc nhích, phía dưới gà rà, có vẻ hơi kinh ngạc, nếu ai tinh mắt sẽ nhận ra, tay trái của Tô Hiểu đang cầm một sợi tơ này một đầu buộc vào cổ tay hắn, đầu kia quấn lên người con chim đất sét của Dedarai, cơ hội, nhờ vào sự sáng tạo của Tô Hiểu, cơ hội đã đến, không xa lắm, Dedara tung ra mấy viên bom đất sét hình chim, những viên bom này lao nhanh về phía Gara, Tô Hiểu không có ý định tiếp cận Gara này, vì thời cơ chưa đến, nếu mạo muội gần gũi, hắn sẽ bị Dedara nổ trúng, hắn vừa nãy hành động, chỉ để thu hút sự chú ý của Gara, vài con bom chim lao xuống. Cùng lúc đó, gã hay bị hai mặt thụ địch, bom đất sét nổ tung, cát vàng vây quanh. Gã đó, oanh oanh, yếm nổ vang vọng khắp xa nhẫn thôn. Tại khu vực xa nhẫn thôn, nơi bộ đội đang tập kết, tình hình có chút bất thường. Dù Kankuro có dục dã thế nào, việc tập hợp đội ngũ xa nhẫn vẫn không diễn ra để đi trợ giúp gã ra. Nội bộ của xa nhẫn thôn đang có vấn đề lộ rõ. Trong lòng những xa nhẫn này, Gara là Chinchuriki, là quái vật, dù rằng gần hai năm qua, gã rất ôn hòa. Nhưng không ai có thể phủ nhận sự thật trước đây, khi hắn đã từng tấn công thôn thôn ninja, ai biết được liệu Gara có đột nhiên nổi lên và làm tổn thương người khác hay không. Hơn nữa, Gara không chỉ là Kazekage, mà còn là Jinchuriki, bảo vệ thôn khỏi ngoại địch là trách nhiệm hàng đầu của hắn. Những xa nhẫn này không phải không muốn giúp đỡ ngăn cản kẻ địch, mà là họ không dám đến gần Gara. Khi hắn chiến đấu, khói bụi tản đi, một viên đại sa cầu xuất hiện, Gara ẩn thân bên trong, không một sợi tóc bị tổn thương. À, Tô Hiểu hô to một tiếng, đồng thời thu lại giới tuyến, hắn leo xuống hướng về phía sa cầu. Dedara vừa mới chuẩn bị ném một viên bom đất sét, nghe thấy tiếng kêu của Tô Hiểu, liền ngừng lại. Bắt đầu chuẩn bị thêm bom, đất sét. Nếu như Tô Hiểu không thành công, hắn sẽ tiếp tục ra tay. Tô Hiểu đáp xuống mặt đất, khi xà cầu còn chưa tiêu tan hoàn toàn, hắn lập tức vung đao, nhắm vào xà cầu mà đâm tới. Xoạt, một tiếng xé gió vang lên, chảm long thiểm sâu sắc đâm vào trong xà cầu. Không phải vì xà cầu của Gara yếu mà là vì năng lượng trong thanh cương ảnh có khả năng hấp thụ và phệ diệt chakra từ những hạt cát bên trong, khiến phòng ngự của sa cầu giảm mạnh. Một thanh trường đao đột ngột đâm vào trong sa cầu, phá ra cả kinh. Lưỡi đao đâm gần vị trí của hắn, nhưng may mắn là không gây thương tổn. Nhẫn đào ninja, hắn nghĩ thầm, qua lớp sa cầu, phá ra nhìn rõ tình hình bên ngoài qua xa chỉ nhãn. Bàn tay hắn duỗi ra, một tia cát vàng lập tức cuốn về phía Tô Hiểu, cuốn lấy hắn trước khi hắn kịp chạm đất. Sa phược cửu, Gara thì thầm, cát vàng nhanh chóng bao phủ. Tô Hiểu cảm thấy một áp lực từ lòng ngực truyền đến, nhưng hắn vẫn cầm trường đao, tiếp tục đâm về phía trước, dù biết rõ đao này không thể trúng Gara. Ngay khi Gara chuẩn bị dùng hạt cát cắt đứt xương sườn của Tô Hiểu, một sự việc bất ngờ xảy ra, xì xì, từng cây gai nhọn màu lam nhạt từ trong sa cầu bắn ra, máu tươi theo đất cát rỉ ra, những gai nhọn này đã trói chặt lấy Tô Hiểu, khiến cát vàng xung quanh hắn trở nên rối loạn. Tô Hiểu đâm chảm long, thiểm vào xa cầu, rồi lập tức thi triển ảnh thứ. Đây là chiêu thức mà hắn bất ngờ sáng tạo ra trong lúc khai phá hoàn đoạn. Ánh đào kết hợp với năng lượng thanh cương ảnh tạo thành những gai nhọn. Khi xa cầu của Gara tan vỡ, chảm long thiểm tạo ra mười mấy cây gai nhọn dài, khoảng nửa mét, đâm thủng nửa thân, người Gara, một cánh tay của Gara rũ xuống, vô lực, xa, Gara. Vừa định điều khiển hạt cát để công kích Tô Hiểu, thì hắn đã nhanh chóng lao lên, đá một cú vào bụng Gara. Rắc, âm thanh vỡ vụn như gốm sứ vang lên, thân thể Gara xuất hiện vết nứt, đây là Sa Chi Khải. Một kỹ thuật dùng chakra xuyên vào hạt cát bao quanh cơ thể, tuy nhiên, khi ảnh thứ vỡ vụn, những gai nhọn này không lập tức tan biến mà vẫn còn lưu lại trong cơ thể Gara. Từ đó có thể thấy, mặc dù Gara có thực lực không yếu, có thể vĩ thú hóa, nhưng trong cận chiến hắn lại rất yếu. Một cú đá của Tô Hiểu đã khiến Gaara bay khỏi mặt đất. Tô Hiểu vung đao lao lên phía trước. Nếu Gaara chịu đòn trực tiếp từ Tô Hiểu, Xà Chi Khải cũng không thể bảo vệ được hắn. Tiểu quỷ, nhanh chóng vĩ thú hóa đi. Cái tên này không đúng. Âm thanh gào thét lanh lảnh vang lên trong tai Gaara. Đó là tiếng của nhất vĩ sư cà cửa. Gaara không để ý đến tiếng nói ấy. Hắn không thể để bản thân vĩ thú hóa. Bởi một khi vĩ thú hóa, hắn sẽ mất hết khống chế. Tô Hiểu một tay cầm đao, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn vùng đao, chém về phía ngực Gaara. Nếu là Tô Hiểu bình thường, đao này chắc chắn sẽ chém thẳng vào gáy Gaara. Nhưng lần này, hắn chỉ muốn bắt sống Jinchuriki, nên đao chém ra không có ý định giết chết. Hiện tại, Gaara có mạnh không? Câu trả lời là không quá mạnh, không phải Gaara không mạnh, mà là do nhất vĩ trong cơ thể hắn đang làm ảnh hưởng, khiến hắn không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân. Trường đao cắt, không khí lao tới trước ngực Gaara, đôi mắt Gaara co lại, mặc dù hắn bị thương khá nặng, nhưng vẫn không mất khả năng chiến đấu. Khi Gaara chuẩn bị phản kích, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tới, ầm, một cơn gió mạnh đánh vào người Tô Hiểu, hất hắn bay ra ngoài, hắn lộn người giữa không trung, điều chỉnh lại trọng tâm rồi vững vàng đáp xuống đất, cầm tấm sắt lớn trong tay. Temari đứng cách đó không xa, dù nàng mới chỉ 19 tuổi, nhưng thân hình lại vô cùng đầy đặn. Chính là Temari vừa rồi đã ra tay, cứu Gaara khỏi tình huống nguy hiểm khi bị Tô Hiểu áp sát. Trước đó, Tô Hiểu là đối thủ của Gaara, nhưng hiện tại Gaara không phải là đối thủ của Tô Hiểu. Sai nhẫn thôn, không thể để Akatsuki ngang ngược làm bậy. Temari nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Đi Gaara, giúp ta kéo dài 5 phút, ta sẽ giải quyết nữ nhân này trước. Tô Hiểu nói, trên bầu trời, Gaara không còn chuẩn bị bom nữa, mà lao xuống dưới. Tô Hiểu cũng không tiếp tục chú ý đến Gaara. Có Gaara ngăn cản, thì không thành vấn đề. Sống sót không phải chuyện khó. Tô Hiểu mở miệng, đồng thời một cước đá mạnh xuống mặt đất, vọt về phía Temari với tốc độ cực nhanh, cuồng phong gào thét thổi qua. Những tiếng nổ dữ dội cùng ánh lửa sáng bừng chiếu rọi Xà Nhẫn Thôn, khiến nơi đây giống như ban ngày. Gaara và Gaara giao chiến, nhưng không phải trên mặt đất mà là trên không trung. Gaara cũng có khả năng phi hành, hắn có thể truyền chakra vào những hạt cát để chúng bỗng dưng trôi nổi. Nguyên lý cụ thể của năng lực này không ai biết rõ. Bầu trời lúc này giữa hai người tạm thời không phân cao thấp. Nếu có ai thất bại, đó chính là Gaara. Nhưng ở biên giới Xà Nhẫn Thôn, Chesori cũng không phải là kẻ ngồi không. Hắn vọt tới trước, trong khi Tô Hiểu không còn bận tâm đến cuộc giao đấu trên trời, mãi mắt hắn đã chuyển sang Temari. Nàng ta đã vung vẩy thanh đại quạt giấy, liềm diếu, một chiếc quạt sắt dài hơn 1 mét bay lên. Temari tạo ra một cơn bão táp trước mặt. Bão táp này không phải là gió mạnh bình thường, mà bên trong là một cơn gió chân không, chứa đựng sát khí. Gió mạnh tùy, không có lực sát thương lớn, nhưng những luồng chân không ẩn giấu bên trong, chính là sát chiêu chí mạng. Tô Hiểu cúi thấp thân mình, bàn chân bám chặt mặt đất, sử dụng lực để ngăn, không bị thổi bay. Hắn cảm nhận được chân không đan xen, đôi mắt đen kịt của hắn khẽ co rút, nhanh chóng bắt giữ luồng gió mạnh cùng những đợt chân không. 1, 2, 3, 15 lần, Tô Hiểu nhận thức được số lượng các luồng chân không. Hắn vung trảm long thiểm ngang người, đón lấy 15 đợt chân không đang hướng tới mình. Những đợt chân không vung lên trước mặt, Tô Hiểu cảm nhận rõ rệt sự đâm nhói ở cổ và hai gò má. Đó là cảm giác cảnh báo trước, thanh cường ảnh năng lượng bao quanh trảm long thiểm. Tô Hiểu bất ngờ, vùng ra mấy nhát đao, keng, keng, keng, trảm long thiểm, lưỡi đao nổi lên từng đạo lửa sáng. Một tia chân không bay sát qua gò má Tô Hiểu, rồi cắm sâu vào bức tường đá phía sau hắn, múa đao tạo ra một vệt sáng. Tô Hiểu chậm rãi tiến gần Temari, dù bước chân hắn không vội vã, nhưng Temari lại không dám lùi dù, chỉ một bước. Này, sao lại có thể như vậy? Temari rõ ràng ngây người ra, chiêu liêm xíu này, nàng hiểu rõ, nếu gặp phải kẻ địch, hoặc là bị né tránh, hoặc là phải phòng ngự, rất bình thường, thế nhưng lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế này, bị chém bay mà không thể phản kháng. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, Với phong cách chiến đấu của Temari, nếu nàng để hắn tiến gần, trong vòng nửa phút sẽ phải bỏ mạng. Temari nhìn chăm chú vào hắn, nàng định lùi về phía sau. Nhưng ngay lúc ấy, một cảm giác nguy hiểm không tên ập đến, lùi lại sẽ chết. Ý nghĩ này như một dấu ấn, khắc sâu trong đầu Temari, nàng đứng yên tại chỗ, khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Temari phán đoán chính xác, nếu nàng sơ ý, Tô Hiểu sẽ dùng Soru lao tới trong nửa giây, không thể tránh khỏi. Tô Hiểu tiếp tục tiến gần, Temari cảm thấy một cơn mồ hôi lạnh chạy dọc theo thái dương, kẻ địch này, toàn thân như không có sơ hở, dù Temari tìm kiếm nửa ngày, vẫn không thể tìm ra một cơ hội ra tay, không khí xung quanh ngột ngạt đến mức cực hạn. Trái tim Temari như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, cuối cùng, Temari không thể chịu đựng được nữa, phủ mạnh tay, quả giấy lớn xòe ra, cuồng phong cuốn lên, cát vàng ào ạt lao về phía Tô Hiểu, màn cát vàng dày đặc che khuất tầm mắt. Nhưng trên mặt Tô Hiểu lại nở một nụ cười lạnh lẽo, trong cát vàng vang lên tiếng gào đau đớn. Khi cát vàng tản ra, Temari đang đứng không xa, ngực nàng xuất hiện một vết thương, một chút máu tươi tràn ra, để lộ phần da thịt trắng nõn, không thể nghi ngờ. Temari che vội trước ngực, ánh mắt hoảng loạn, đồng tử nàng run rẩy. Nàng là một ninja am hiểu chiến đấu ở khoảng cách xa, rất kiên kỵ việc phải liều lĩnh dùng thể thuật đối đầu với kẻ địch. Nhưng lúc này nàng lại bị vây khốn rồi, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, xung quanh hai người là một vòng kết giới, một loại giới hạn biến được hình thành từ các kiến trúc bao quanh, giống như một cái bát giác lớn. Khi Tô Hiểu áp sát Temari, nàng đã dồn toàn bộ sự chú ý vào hắn, không tránh khỏi sơ hở trong việc phòng bị xung quanh. Temari, Kankuro hô to một tiếng, lao tới từ phía sau, dẫn theo hơn 10 tên sai nhẫn, những người này là thân tín của hắn. Temari nhìn thấy người đến, sắc mặt khẽ biến, có chút vui mừng, bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên, cát vàng bay tán loạn, một tên sai nhẫn bị nổ bay lên không trung. Hắn đã trực tiếp dẫm phải một quả bom, hai chân bị nổ bay, lên cao hơn cả thân người, sau đó bị nổ thành hai đoạn. Khi hắn rời xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng kêu rên không ngừng. Những người còn lại đều dừng lại bước chân, vây quanh Kankuro, chưa lên gần. Kẻ địch đã bố trí bom trên không. Temari là lèng, nàng đã đoán sai. Những quả bom này chính là Tô Hiểu đã đặt sẵn trong khu vực xung quanh. Đây là các quả luyện kim bom, giấu trong đất cát. Chỉ cần bị dẫm phải là lập tức nổ tung, căn bản không kịp đề phòng. Kankuro và những người khác đối mặt với tình cảnh lưỡng nàn. Nếu không trợ giúp Temari, nàng rất nhanh sẽ bị đánh bại. Nhưng nếu giúp, họ có thể sẽ bị nổ chết. Một tên xà nhẫn đưa tay ấn xuống mặt đất. Xung quanh đất đai bắt đầu chấn động mấy lần, sau đó ngừng lại. Có vẻ như bọn chúng đã tính đến việc sử dụng bom đất để tấn công. Chỉ chấn động qua đi, không có tiếng nổ mạnh nào vang lên. Tô Hiểu đã kích hoạt bom luyện kim của mình, và không còn để ý đến những sai nhẫn kia nữa. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, một tên sai nhẫn bị đẩy ra, nhưng hắn ta có thần thủ rất mạnh mẽ, chỉ bị gãy một chân. Kankuro nhận ra tình huống bất lợi, không tiếp tục tiến tới gần, hắn cởi bỏ bộ khôi giáp sau lưng, chuẩn bị trợ giúp Temari từ xa. Các sai nhẫn khác cũng làm như vậy, sử dụng thổ độn và hỏa độn để tấn công Tô Hiểu. Tô Hiểu từ từ mở ra một lớp tấm chắn trong suốt bao quanh cơ thể, sử dụng che chở, sau đó lao thẳng về phía Temari. Với khí thế hùng hổ, Tô Hiểu vọt tới, nhưng Temari lập tức phản kích. Lúc này, kết ấn rõ ràng là không kịp, nàng chỉ có thể sử dụng nhẫn thuật không cần ấn.